Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, đệ 602 trang. Tây Vũ sau một lúc lâu mới trả lời nói, này rốt cuộc không phải trò chơi, trước mắt liền tính không có quân đội đuổi giết, chúng ta cũng đến mau chóng giải quyết thức ăn nước uống nguyên vấn đề. Lại suy xét cái khác sự tình, La Hi nói. Này không phải cái gì nan đề, lời này tự nhiên dẫn tới ba người chú ý, La Hi giơ lên máy tính bảng. Ta tìm được internet tín hiệu, download đến bản đồ, còn nhìn đến rất nhiều đến từ tự nhiên người internet tin tức, từ thỏ lập tức thỏ lại gần truy vấn. Thế nào? Hiện tại các thành phố lớn đã loạn thành một đoàn đi. La Hi nhún vai, truyền thông nắm giữ ở tự nhiên nhân thủ. Tự nhiên chỉ đưa tin đối bọn họ hữu ích ý kiến và thái độ của công chúng. Bất quá bạo loạn thật là ở liên tiếp không ngừng phát sinh. Như vậy cũng có thể giúp chạy ra tới chủ bá nhóm phân tán rất tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Tây Vũ đã quá hiểu biết tự nhiên người là bộ dáng gì. Đối bọn họ thái độ hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ thúc giục nói, cho nên Vân Đài ở cái gì vị trí? Chúng ta có hay không khả năng tìm được vật tư tương đối phong phú điểm dừng chân? Nhắc tới cái này, La Hi biểu tình đảo không thế nào lạc quan. Ăn ngay nói thật nói, chúng ta ở vào hoa hạ tây bắc sa mạc Gobi, bốn phía rời xa thành trấn, chỉ có cái kêu Khương huyện địa phương cùng loại nhỏ sân bay. Hơn phân nửa là cyber đầu tư xây dựng, nếu tưởng rời đi địa phương quỷ quái này, chỉ có thể đi đoạt lấy tự nhiên người phương tiện giao thông. Không còn hắn pháp, Tây Vũ lâm vào trầm mặc. Tình huống quả nhiên cùng hắn thiết tưởng giống nhau không xong. Từ thỏ nắm thật chặt cõng súng laser. Tuy rằng tự nhiên người nhỏ yếu bất kham, nhưng bọn hắn những cái đó quân dụng vũ khí chúng ta rất khó đối phó. La Hi gật đầu, tiếp tục gian nan mà tìm đọc tín hiệu mỏng manh bản đồ. Ngoài ra, chính là cách nơi này mười mấy cây em địa phương có cái thủy trạm, Tây Vũ nghiêm túc phân tích. Khẳng định là cho Vân Đài Đại Lâu cung thủy địa phương. Như vậy quan trọng tài nguyên, an bảo lực lượng không phải ít, từ thỏ vẫn như cũ là đoàn thể nhất dũng cảm người. Lập tức tỏ thái độ, đi trước nhìn kỹ hẵng nói. Chỉ cần có người địa phương, sẽ có rất nhiều đồ ăn vũ khí cùng quần áo. Không chuẩn còn có xe Việt dã cũng nói không chừng, La Hi gật đầu. Ân, nếu chúng ta không nghĩ tiếp tục hoang dã cầu sinh nói. Đây là duy nhất đáng giá mạo hiểm cơ hội, Tây Vũ đương nhiên không có càng tốt biện pháp. Cũng không nghĩ không ra lý do ngăn cản bọn họ chế tạo xung đột. Chỉ có gật đầu dặn dò. Nhưng bất cứ lúc nào đều đừng quên. Thành công cùng không không quan trọng. Quan trọng là giữ được mệnh sống sót, từ thỏ lập tức đẩy Hạ Bạch khởi đầu. Nghe thấy không? Nói ngươi đâu? Sao huấn luyện có tố quân đội hành động lực kinh người? Nửa giờ sau, tiếp viện đại bộ đội liền ở Lý Tư dẫn dắt hạ sát trở về Vân Đài, ngầm gara xe đã sớm bị bọn họ ác ý. Khai đi rồi, cực độ trống vắng phòng nội. Chỉ chừa linh tinh mấy cái an toàn khoa viên bị hành hạ đến chết thi thể, Lý Tư chán ghét mà phẫn nộ. Mà nhíu mày, lạnh giọng phân phó nói. Nhanh chóng tiến hành thảm thức điều tra. Như có còn sót lại lực lượng tức khắc đánh gục. Đi theo bên cạnh Đông Kiều nhịn không được kháng nghị loại này cách làm. Lý Thiếu Tướng, người không có tư cách quyết định nhân tạo người chết sống. Bọn họ đều là quốc gia tài sản, Lý Tư ngày thường liền không thích nhân tạo người giam bảo sẽ kiêu. Căng ngạo mạn, nháy mắt bực bội nói. Phải không? Kia quốc gia tài sản giết người. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thúc thủ chịu trói. Dứt lời hắn liền lần thứ hai hạ mệnh lệnh. Còn thất thần làm gì? Hành động, Tần Vân Thâm âm thầm dỗi Hạ Đông Kiều cánh tay. Ý bảo hắn không cần cứng đối cứng, Đông Kiều tức giận bất bình mà lạnh anh Tuấn khuôn mặt cảnh cáo. Nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ta nhìn thấy nghe thấy ký lục xuống dưới hội báo cấp thủ đô, Lý Tư châm chọc. Người tốt nhất trước cầu nguyện chính mình có mệnh trở về lại nói, đang ở bọn họ tiến hành này vô. Ý nghĩa loại nhỏ xung đột thời điểm, đã có binh lính trở về báo cáo. Thiếu tướng, phát hiện người sống sót. Tần Vân Thâm bừng tỉnh ngẩng đầu, Không tưởng bị mang lại đây người thế nhưng là Lâm Ngọc Trạch. Không khỏi khiếp sợ. Lâm Tổng, ngươi là như thế nào trốn trở về? Tuy rằng bị nhân tạo người bắt cóc làm Lâm Ngọc Trạch bị không ít tội. Nhưng hắn như cũ thong dong ôn hòa. Xoa tràn đầy vết máu thủ đoạn nói. Ít nhiều các ngươi phản kích kịp thời. Những cái đó chủ bá nhóm vội vàng chạy trốn. Tự nhiên không rảnh lo ta, trên thực tế. Đường Lý Tư hạ lệnh oanh tạc thời điểm. Đã quyết nghị mặc kệ cái này Internet công ty cao quản tánh mạng. Cho nên giờ phút này khó tránh khỏi sắc mặt xấu hổ. Tình huống nguy cấp, thật sự không chấp nhận được người nghĩ nhiều, Lâm Ngọc Trạch thở dài. Không nói những cái đó. Vân Đài An bảo thất thủ phát sinh quá đột nhiên. Hơn nữa thế giới các nơi nhân tạo người đều mất đi an toàn khóa khống chế. Tình huống này tuyệt đối mỗi người tạo người ngầm tổ chức tỉ mỉ kế hoạch. Nên như thế nào ứng đối đã không chúng ta mấy cái có thể quyết định. Chỉ là trước mắt việc cấp bách, vẫn là phải nhanh một chút khôi phục Vân Đài quyền khống chế. Tần Vân Thâm đối hắn là phát ra từ nội tâm trung thành, lập tức trấn an, Lý Thiếu Tướng đã phái người quét lâu. Lâm Tổng ngươi yêu cầu bác sĩ, Lâm Ngọc Trạch lắc đầu. Không, ta bồi đại gia cùng nhau quét lâu. Không có người so với ta càng hiểu biết này tòa đại lâu cùng những cái đó chủ bá nhóm. Nếu có đột phát sự kiện, làm ta xử lý tóm lại càng ổn thỏa chút, Lý Tư không sao cả mà đáp ứng. Giả ý phân phó nói, bảo vệ tốt Lâm Tổng an toàn, sao bóng đêm càng sâu. Nơi sao oanh tạc thanh vẫn thường thường truyền đến, làm này sa mạc chi dạ lộ ra vài phần bất tường cảm giác, La Hi bốn người theo bản đồ chỉ dẫn. Quả nhiên tìm được rồi vô danh nước ngầm thủy trạm, nơi này kiến trúc chủ yếu lấy tháp nước là chủ. Bốn phía đều bị điện cao thế võng bảo hộ lên. Còn có an toàn khoa viên cập điện tử cầu tuần tra tìm tòi. Nơi trốn hiện ra người rảnh rỗi miễn tiến ý vị, mắt nhìn bên trong dừng lại mấy chiếc xe Việt dã. Tư Thỏ lập tức phấn khởi. Chuẩn bị hành động, ít nhất nơi này không có quân đội. Không khó đối phó, nhưng mà La Hi lại ngăn cản nói. Không cần thiết cứng đối cứng, Tư Thỏ. Ngoặc kép chấm hỏi. La Hi giơ lên trong tay máy tính bảng. Vân Đài an toàn hệ thống là liên hệ. Người đã quên Vân Đài đại lâu là như thế nào mở ra. Tư Thỏ, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm nhận được tri thức cường đại, La Hi cười khổ. Chỉ tiếc thứ này quá phí điện. Hy vọng có thể ở tắt máy phía trước giải quyết vấn đề. Nếu không chúng ta liền không thể không dùng chính mình mệnh đi đánh cuộc những cái đó xe. Hết chương.